không tin ngươi có thể hỏi mọi người, là ai cởi y phục của ai. Hoa Thác vẻ mặt rất không tin, nói vớ nói vẩn, ta cởi y phục của người nào khác còn nghe được chứ sao lại cởi y phục ngươi. Ngươi tự nhìn lại mình xem có đẹp đẽ gì không. Chẳng lẽ ngươi là mỹ nam tử cơ đấy. Việt Thiệp Phi càng tức giận, còn ngươi thì đẹp chắc, ta quý báu cái bộ dáng này của ngươi chắc. Hai người phẫn nộ mắng nhau, nào là soi mói bắp thịt đường nét không được đẹp, nào là bờ vai quá rộng, khung xương cứng ngắc, dần dần biến thành công kích cơ thể đối phương, thậm chí nốt ruồi ở chỗ nào không tốt cũng bị lôi ra. Cuộc chiến mắng chửi thăng cấp, hai người mặc xong quần áo, lần thứ hai lại triển khai võ nghệ. Dung Chỉ bất lực nhún nhún vai, quay sang Sở Ngọc lắc đầu, ánh mắt như đang hỏi. Ta đã gắng hết sức rồi, làm sao bây giờ? Sở Ngọc trợn trắng con mắt, thôi kể, mặc kệ bọn họ, để họ đánh nhau đi. Nàng xoay người sai thị vệ hộ tống mình trở về, lại nhìn thấy một người bị thị vệ cản lại đang đứng ở ngoài. Người này mặc áo choàng màu xám ảm đạm, nhìn Sở Ngọc có vẻ băn khoăn. Nhìn người này, Sở Ngọc cố gắng nhớ lại, mới nghĩ ra đây là người nửa tháng trước mình đã cầu xin Lưu Tử Nghiệp để cứu hắn, mang về phủ với thân phận nam sủng, chính là Thẩm Thâm Chi. Từ mấy hôm trước do có biểu hiện tốt nên Thẩm Thâm Chi có thể tự do đi lại trong Tây Thượng Các. Nhìn Thẩm Thâm Chi, Sở Ngọc khẽ gật đầu, nói. Đi với ta, cũng bảo thị vệ không được ngăn trở hắn. Sở Ngọc đi phía trước, Thẩm Thâm Chi phía sau. Đến ngưỡng cửa Đông Thượng Các, bọn thị vệ dừng bước, Sở Ngọc dẫn Thẩm Thâm Chi đến trước cửa phòng ngủ. Tay mở cửa phòng, Sở Ngọc quay lại nhìn Thẩm Thâm Chi đang thấp thỏm bất an, mỉm cười nói. Thế nào, sợ à, nếu ngươi sợ thì có thể đi đi. Sở Ngọc biết rõ lúc này mình đưa Thẩm Thâm Chi vào phòng ngủ sẽ khiến người ta nghĩ. gocchuyenaudio.com Gì, nhưng trước mắt suy nghĩ của bọn họ là cách che giấu tốt nhất cho nàng. Nói xong, Sở Ngọc bước vào phòng. Một lát sau Thẩm Thâm Chi cũng vào theo. Sở Ngọc nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Thẩm Thâm Chi, thầm thở dài. Nếu thời gian không gấp gáp, nàng sẽ không phải mạo hiểm như vậy. Không đợi Thẩm Thâm Chi bình ổn tâm trí, nàng lãnh đạm nói. Ngươi có biết không, ngươi vốn đã chết rồi. Thẩm Thâm Chi sừng sốt, Sở Ngọc đến bên bàn lấy ra một quyển cẩm bạch ném cho hắn. Tự mình xem đi, ngày hôm sau, phủ công chúa bỗng nhiên thiếu một ít vải vóc tiền bạc, thiếu một chiếc xe ngựa và cũng thiếu mất một người. Cách chương.